Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1260, thẻ đen. Đại trương, Thiên Giang Nguyệt tay trái ngược chiều kim đồng hồ lượn quanh một vòng. Nắm chặt xiềng xích, hai đầu cơ bắp co vào, tay trái dùng sức đem xiềng xích hướng bên cạnh mình kéo. Thanh niên cảm giác cổ mình bị ghim chặt, hô hấp không trôi chảy. Phảng phất bị ho suyễn, Tiền Thương Nhất đã chạy lại đây. Hắn thấy được thanh niên đồng thời, quỷ công nhân Thủy Triều đã đập lại đây. Tuy là quỷ công nhân nhân số phần đông, nhưng là có thể đụng phải Tiền Thương Nhất cũng bất quá hai. Ba cái, quỷ công nhân hai mắt mạo hiểm hồng quang, động tác ngốc trệ, âm lãnh khuôn mặt bên trên không hề sinh mệnh khí tức. Giống như mất khống chế mô phỏng sinh vật người. Ngược lại càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tiền Thương Nhất nâng lên chân trái. Một cái đá nghiêng đá phía bên trái phương quỷ công nhân. Chúng cước quỷ công nhân ngã về phía sau. Nhưng lại bị sau lưng quỷ công nhân ngăn chặn. Tuyệt không ngã trên mặt đất. Kiệt lực khe hở bên trong. Tiền Thương Nhất thu hồi chân trái. Nhưng lại bị một tên khác quỷ công nhân bắt lấy. Mau cứu ta. Quỷ công nhân hai tay bắt lấy mắt cá chân. Ánh mắt bên trong tràn ngập quái dị cầu xin. Tiền Thương Nhất thu lại chân. Kinh ngạc phát hiện không cách nào rút về. Nháy mắt, lạnh buốt xúc cảm theo cổ chân chỗ truyền đến. Phảng phất mới từ hầm chứa đá bên trong lấy ra khối băng đính vào trên chân. Quỷ công nhân bắt lấy cổ chân về sau không có chút nào buông tay ý tứ. Ngược lại có ôm lấy xu thế. Dưới tình thế cấp bách, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Chân phải dùng sức giẫm, tay trái chống đỡ người bên cạnh bả vai, đằng không mà lên, làm chân phải đến chân trái độ cao thời điểm, đầu gối bắt đầu uốn lượn, Tiền Thương Nhất tay trái dùng sức, đem người phía sau đặt ở trên mặt đất, tiếp theo, tay trái phản tác dụng lực dọc theo cánh tay truyền đến eo, xoay tròn, lại đem lực đạo truyền đến chân phải, lực lượng toàn thân tại thời khắc này tập trung ở chân phải. Chân phải nặng nề đá ra. Mục tiêu chính là quỷ công nhân đầu. Quỷ công nhân cái cằm chỗ bị đá bên trong. Bộ mặt sinh ra rất nhỏ biến hình. Sau đó, hai tay buông ra, ngã về phía sau. Tiền Thương Nhất thân thể theo đá ra lực đạo xoay chuyển lại đây. Biến thành mặt hướng xuống dưới. Quay lưng thượng hai tay của hắn cùng chân trái đồng thời rơi xuống đất. Hai tay đem lên nửa người chống đỡ. Nhưng là chân trái lại truyền đến một trận cảm giác bất lực. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Cũng không có đạp lên. Bất quá chân phải theo sát phía sau rơi trên mặt đất. Trên trần nhà, huyết hồng sắc ánh đèn lấp lóe một chút. Một giây sau, Tiền Thương Nhất đứng lên. Hướng trong đám người chen tới. Hiện tại là sống chết trước mắt. Đã không để ý tới cái gì chiếu cố điện ảnh thế giới bên trong người bình thường. Vượt qua hai người về sau, Tiền Thương Nhất đem ống quần kéo, nhìn thoáng qua chân trái cổ tay, một đôi dấu tay máu chính ấn tại trên da mặt, cảm giác lạnh như băng tuy là đã đang yếu bớt, nhưng là vẫn như cũ có còn sót lại ảnh hưởng. Vừa rồi quá trình phát sinh ở ngắn ngủi một, hai giây gian, không có chút nào gây nên xung quanh công nhân chú ý. Tiền Thương Nhất chau mày, quỷ công nhân xác thực không mạnh. Nhưng là cũng không có trong tưởng tượng yếu như vậy. Bởi vì không cách nào tiêu diệt. Lại thêm nhân số phần đông. Chỉ cần cho chúng nó cơ hội. Cũng có thể nhẹ nhõm cướp đi mạng người. Càng làm cho Tiền Thương Nhất lo lắng sự tình là quỷ công nhân thật chỉ có loại này bản sự sao. Có thể hay không theo thời gian trôi qua. Quỷ công nhân sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Tiền Thương Nhất không còn dám muốn xuống dưới. Hắn nhất định phải lập tức kết thúc tất cả những thứ này. Cách đó không xa, Thiên Giang Nguyệt đã đem khoảng cách của hai người kéo đến gần vừa đủ. Tay phải cũng đã khôi phục cảm giác. Thế là hắn lần nữa đưa tay phải ra. Chỉ bất quá lần này không lại dự định trực tiếp bắt lấy thanh niên. Mà là nhắm ngay thanh niên cầm thẻ đen tay phải. Thanh niên bị tỏa liên hạn chế lại. Hai mắt trợn lên, đầu không ngừng lay động. Muốn thoát khỏi cảm giác hít thở không thông. Lúc này, đối thanh niên mà nói, Thiên Giang Nguyệt xa so với quỷ công nhân càng khủng bố hơn. chen chúc đám người căn bản không có chú ý tới Thiên Giang Nguyệt cùng thanh niên kỳ quái động tác. Trong mắt bọn họ chỉ có đã chật ních người cửa ra vào. Phía ngoài đoàn người vây bộ phận, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Bất hạnh bị quỷ công nhân bắt lấy, công nhân tuy là không có cách nào đào thoát, nhưng là cũng không có lập tức chết đi. Theo khoảng cách dần dần gần, thanh niên nhìn xem Thiên Giang Nguyệt ánh mắt dần dần hoảng sợ. Thậm chí hai chân cũng bắt đầu run lên. Này phổ công đến tột cùng là ai a? Thanh niên trong đầu gầm thét. Làm Thiên Giang Nguyệt tay phải dần dần tới gần thẻ đen thời điểm. Thanh niên cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Bỗng nhiên, trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này khu xử hắn dịch chuyển khỏi tay phải của mình. Thanh niên không có ý định từ bỏ. Khi hắn tay phải gần tay trái thời điểm, một cái màu đen khe thẻ xuất hiện tại hắn tay trái tay bên cạnh. Thanh niên nắm thẻ đen tay phải run nhẹ nhẹ. Cắm đi vào a, thẻ đen đụng phải khe thẻ ranh giới. Tiếp theo, xẹt qua khe thẻ, đến trong lỗ quét thẻ gian bộ phận thời điểm dừng lại ước chừng một giây. Lại từ khe thẻ cuối cùng rời đi. Thành công, thanh niên không che giấu được nội tâm vui sướng. Tiếp theo, hắn thấy được cổ mình chỗ có một cái xiềng xích chính ghìm chặt cổ của hắn. Đây là... Thanh niên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là lực lượng thần bí ngay lập tức đem cỗ ý niệm này đè xuống. Cũng không có nhường hắn dọc theo vừa hiện ra tới suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Hắn có thể thấy được Thiên Giang Nguyệt kỹ năng, nhưng cũng sẽ không đi cẩn thận suy nghĩ phía sau nơi phát ra. Logic che đậy, địa ngục điện ảnh lực lượng duy trì lấy tự thân thần bí. Thanh niên hoảng sợ ánh mắt lập tức trợn to, ánh mắt rơi ở Thiên Giang Nguyệt ngay lập tức đem sẽ bắt hắn lại trên tay phải. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh niên đem tay phải thẻ đen ném tới trong tay trái. Thẻ đen vẽ ra trên không trung một cái không quá đẹp xem đường cong, nhưng vẫn như cũ rơi ở thanh niên trong tay trái. Đồng thời, Thiên Giang Nguyệt tay phải bắt lấy thanh niên tay phải, nhưng mà thẻ đen đã bị chuyển di. Làm Thiên Giang Nguyệt hai tay dùng sức đem thanh niên kéo đến bên cạnh mình thời điểm. Thanh niên tay trái đem thẻ đen nhét vào túi quần bên trong. Tiếp theo, thanh niên đem lòng bàn tay trái nhắm ngay Thiên Giang Nguyệt. Một cái giống nhau như đúc xiềng xích theo thanh niên lòng bàn tay bay ra. Mục tiêu chính là Thiên Giang Nguyệt cổ. Thanh niên dự định ăn miếng trả miếng. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ kinh ngạc. Đồng thời nghiêng người né tránh thanh niên lòng bàn tay bay ra xiềng xích. Xiềng xích lau tóc bay về phía sau. Cũng không có trúng đích Thiên Giang Nguyệt. Nhưng là, xiềng xích lực đạo kết thúc về sau. Lại quấn ở Thiên Giang Nguyệt phát ra trên xiềng xích. Hai cái xiềng xích quấn ở cùng một chỗ. Kịch liệt run nhường bàn tay hai người đồng thời bắt đầu rung động. Phảng phất có một cỗ nhìn không thấy lực lượng ngay tại kịch liệt va chạm. Hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt thống khổ. Không hẹn mà cùng lui lại. Một giây sau, hai cái xiềng xích hoàn toàn biến mất. Giống như chính phủ số triệt tiêu bình thường. Thiên Giang Nguyệt chân phải hướng về sau vượt một bước dài. Giữ vững thân thể, có chút thở. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên. Ánh mắt phá lệ lăng lệ. Đây là giết người ánh mắt. Nếu như tiền thương nhất có thể hỗ trợ phiên dịch lời nói. Phiên dịch lại đây đại khái là dạng này. Cho cốt của ngươi là dội nước bên trong còn là bón phân. Bỗng nhiên, Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Cẩn thận, không nên bị thẻ đen soát đến. Thẻ đen tại hắn bên trái túi. Hắn có thể sẽ dùng ta kỹ năng. Tiền thương nhất không có trả lời. Tay trái đem người phía trước đẩy ra. Thanh niên, đang ở phía trước hắn 1 mét chỗ xoay người miệng lớn hô hấp. Quang âm chủng người dẫn đường phát động. Hiện tại loại này thời khắc mấu chốt. 1 giây đồng hồ chính là thành công cùng thất bại ở giữa khoảng cách. Cảm giác quen thuộc truyền đến. Ngưng kết không khí. Đứng im nhịp tim. Tiền thương nhất chân trái dùng sức. Cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Đồng thời tay phải nắm tay. Vung hướng thanh niên huyệt thái dương. Một quyền này. Tiền thương nhất không có lưu lực nói. Phải tất yếu nhường thanh niên mất đi năng lực hành động. Quả đấm tại ngưng kết trong không khí chậm chạp di động. nổi lên trận trận gợn sóng, làm khớp xương sắp đụng phải thanh niên huyệt thái dương nháy mắt. Thời gian lần nữa bị lấp đầy, mệt nhọc trình độ quá cao mang tới thân thể suy yếu. Lại thêm kỹ năng sử dụng sau di chứng, cùng sức sống tiêu hao đối thân thể sinh ra ảnh hưởng. Ba kết hợp với nhau nhường tiền thương nhất hơi trì trệ hạ. Tuy là thanh niên hiện tại không cách nào tránh né, nhưng lại cho thanh niên trong chớp mắt phản ứng thời gian. Quả đấm mang theo 10 phần lực đạo nện ở thanh niên trên huyệt thái dương. Nhưng mà, thanh niên cũng không có như hắn suy nghĩ bất tỉnh đi. Ngoài ý muốn phát sinh, thanh niên trong túi thẻ đen tản ra màu vàng kim ánh sáng. Sau đó, thanh niên đầu bị đánh trúng địa phương bắt đầu vỡ ra. Nhưng là vỡ ra bộ phận bày biện ra cảnh tượng cũng không phải là huyết nhục, mà là màu đen không biết không gian. Một cái xiềng xích đem thanh niên phía trên huyệt thái dương đầu cùng nửa phần dưới của đầu nối liền cùng một chỗ. Sau đó, thanh niên trên huyệt thái dương nửa bộ phân đầu hướng phía sau bay đi. Bay 1 mét về sau, uốn lượn xiềng xích thẳng băng, lôi kéo nửa người dưới thể bay về phía sau. Nguyên bản hẳn là đem thanh niên đập ngã trên mặt đất một quyền, ngược lại bị thanh niên mượn nhờ biến thành lực đẩy. Cái gì? Tiền thương nhất lúc này đang đứng ở kiệt lực trạng thái, căn bản là không có cách lần nữa đuổi kịp. Ai có thể nghĩ tới đối phương lại còn có dạng này ứng đối chiêu thức. Nếu như là tình huống khẩn cấp, tiền thương nhất hiện tại 10 phần muốn quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt một chút. Hắn muốn nhìn một chút Thiên Giang Nguyệt trên mặt là biểu tình gì. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt cùng thanh niên giao thủ, tiền thương nhất có chú ý tới. Nhưng mà, lúc này thanh niên vậy mà đem Thiên Giang Nguyệt kỹ năng dùng ra mới chiêu thức. Tiền thương nhất sau lưng, Thiên Giang Nguyệt không hề động. Thẻ đen quét đi sức sống, kỹ năng tiêu hao sức sống, chống cự lúc tiêu hao sức sống. Trong lúc nhất thời nhường Thiên Giang Nguyệt sức sống hạ thấp hồng xanh thay đổi dần sắc phụ cận. Mà sức sống đột nhiên rơi xuống bản thân cũng sẽ đối thân thể tạo thành gánh vác. Nếu như là bình thường còn tốt, nhưng là hiện tại, mệt nhọc trình độ mang tới ảnh hưởng căn bản là không có cách coi nhẹ. Cho nên Thiên Giang Nguyệt mới có thể không hề động. Bất quá thanh niên triển hiện ra cách dùng đã bị Thiên Giang Nguyệt nhìn ở trong mắt. Thiên Giang Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, không có đặc biệt biểu lộ, nhưng là sắc mặt lại càng phát ra âm trầm. Một cái thở dốc qua đi, lực lượng đã khôi phục, tiền thương nhất không do dự nữa, đem vĩnh niên đồng hồ lấy ra. Màu vàng kim bề ngoài vỏ hơi có vẻ pha tạp dấu vết, bề ngoài che mở ra, lộ ra màu trắng mặt đáy cùng màu đen kim đồng hồ. Tí tách, duy nhất chỉ hướng 59 giây kim giây bắt đầu chậm rãi di động. Thời gian tạm dừng, tiền thương nhất lần nữa rút ngắn khoảng cách. Lần này, hắn cải biến ban đầu sách lược. Vừa rồi kim sắc quang mang, không thể nghi ngờ là thẻ đen vì bảo hộ thanh niên mà phát ra quang mang. Nói một cách khác, muốn chế phục thanh niên, trước hết đem thẻ đen cầm trong tay. Thẻ đen, bị thanh niên đặt ở túi quần bên trong. Tiền thương nhất tay phải vươn vào thanh niên túi đồng thời. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, quang âm chủng người dẫn đường lần nữa phát động, liên tục phát động kỹ năng nhường sức sống cấp tốc giảm xuống một đoạn. Nhưng là đáng giá, tiền thương nhất sở dĩ không có sử dụng mới lấy được kỹ năng, chủ yếu là Hexerlac ngưng thị cũng không thể phân chia quân bạn. Hiện tại hai người nhìn như tương đối an toàn. Nhưng là kia cũng là bởi vì phía ngoài đoàn người vây người trì hoãn quỷ công nhân bước chân. Một khi Thiên Giang Nguyệt ở vào sợ hãi trạng thái bên trong, dù cho tốc độ phản ứng lại nhanh, thân thể lại nhanh nhẹn, cũng không có khả năng tránh thoát quỷ công nhân. Quỷ công nhân sẽ bị sợ hãi sao? Tiền thương nhất không cách nào xác định. Bởi vậy, một khi sử dụng Hexerlac ngưng thị, liền cần để cho Thiên Giang Nguyệt bất chấp bị quỷ công nhân bắt lấy nguy hiểm. Huống hồ, Hexerlac ngưng thị đến tột cùng cần tiêu hao bao nhiêu sức sống, tạm thời vẫn chưa biết được. Nếu sức sống tiêu hao vượt qua vương hầu thân thể năng lực chịu đựng, thậm chí có thể sẽ rơi vào ngắn ngủi trong hôn mê. Chính vì vậy, cho nên tiền thương nhất vẫn như cũ lựa chọn sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Tiền Thương nhất tay phải bắt lấy một trương thẻ ngân hàng lớn nhỏ tấm thẻ. Tiếp theo rút ra, kỹ năng hiệu quả kết thúc. Cứng rắn đánh bóng cảm nhận theo ngón cái tay phải truyền đến. Tiền Thương nhất cúi đầu, nhìn xem trong tay tản ra kim loại sáng bóng thẻ đen. Thẻ đen chính diện là nhân thể hình vẽ cùng tiền tệ ký hiệu. Mặt sau hình vẽ thì là than 60 hình tròn hình vẽ. Ba cái nạm vàng chữ lớn khắc vào thẻ đen mặt sau trung gian bộ phận. Dùng trái phải giữa phương thức sắp xếp. Thẻ nỗ lực, thẻ đen dưới góc phải ký tên địa phương. Diêu Thiên Hải, ba chữ phá lệ lệnh người chú mục. Diêu Thiên Hải, chính là thanh niên thân phận. Tiền Thương nhất hồi tưởng lại chính mình sưu tập qua tình báo. Bởi vì cần điều tra cao tầng văn phòng, cho nên hắn đối Bách Điện Huệ nhà máy điện tử chức vị kết cấu làm hiểu một chút. Nhà máy người phụ trách tên chính là Diêu Thiên Hải. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt đã bị Diêu Thiên Hải ký sinh? Tiền Thương nhất tay phải dùng sức, đem trong tay thẻ đen bẻ gãy. Vô luận Diêu Thiên Hải có mục đích gì, thẻ đen nhất định là trong đó cực kỳ trọng yếu một khâu. Bẻ gãy thẻ đen, nhìn như tổn thất cầm tới đặc thù vật phẩm cơ hội. Nhưng là cũng đã giảm bớt đi nỗi lo về sau. Diêu Thiên Hải thân thể bắt đầu tụ họp. Một giây về sau, khôi phục nguyên dạng, làm Diêu Thiên Hải hai tay trống. Nhưng người ngồi dậy thời điểm, bẻ gãy thẻ đen đang từ Tiền Thương nhất tay phải rơi xuống. Diêu Thiên Hải trong mắt lập tức dấy lên lửa giận. Tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Không quản các ngươi là ai, chỉ cần dám đụng đến ta Tiền, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi sống qua đêm nay. Các ngươi hẳn phải chết. Diêu Thiên Hải ngón trỏ tay phải vươn về trước, chỉ vào rơi trên mặt đất thẻ đen. Biểu lộ thống khổ, mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Khẩn cấp báo mất giấy tờ. Rơi trên mặt đất thẻ đen rơi trên mặt đất về sau giống mực nước đồng dạng tản ra. Tiếp theo lấy cực nhanh tốc độ hướng Diêu Thiên Hải phương hướng chảy tới. Tiền Thương nhất chấn động vô cùng. Nhưng là hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Diêu Thiên Hải tay phải mơ u bàn tay để dưới đất. Nhường hóa thành thể lỏng thẻ đen chảy tới chính mình lòng bàn tay. Tiếp theo, thẻ đen một lần nữa ngưng kết thành thẻ ngân hàng bộ dáng. Bẻ gãy thẻ đen dùng hoàn hảo phương thức trở lại Diêu Thiên Hải trong tay. Diêu Thiên Hải dùng âm tàn ánh mắt nhìn xem Tiền Thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt. Nói ra, chuẩn bị kỹ càng các ngươi di ngôn. Hắn nói xong, tay phải nắm thẻ đen. Hướng mặt đất vung đi. Nguyên bản màu trắng trên gạch men sứ. Lập tức xuất hiện một cái màu đen khe thẻ. Thẻ đen xẹt qua khe thẻ đồng thời. Toàn bộ phân xưởng ánh đèn lần nữa dập tắt. Tiền Thương nhất không dám đuổi. Bởi vì Diêu Thiên Hải biểu hiện thực sự quá mức quỷ dị. Cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa người bình thường. Làm ánh đèn một lần nữa sáng lên. Diêu Thiên Hải nguyên bản vị trí đã để trống. Người biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất không thấy gì nữa còn có quỷ công nhân. Sở hữu quỷ công nhân tất cả đều mất đi bóng dáng. Mặt đất một mảnh hỗn độn. Tiền Thương nhất bắt đầu lui lại. Tới gần Thiên Giang Nguyệt. Hai người một người giữ vững một cái phương hướng. Lần sau trực tiếp giết chết hắn. Thiên Giang Nguyệt giọng nói bình tĩnh. Tiền Thương nhất gật đầu. Bỗng nhiên, nhẹ giọng thì thầm tại hành lang bên trên vang lên. Mau cứu ta. Chấm ngoặc kép. Hoảng sợ công nhân nhìn về phía cùng một phương hướng. Vừa rồi tiếng cầu cứu chính là từ trên người một người phát ra. Nhưng là người này trên mặt biểu lộ lại phi thường sinh động. Không, không phải ta nói. Tên này công nhân vô cùng khẩn trương. Chỉ là hắn nói chuyện thời điểm có chút nhiều đầu lưỡi. Tiếp theo, miệng của hắn bỗng nhiên mở lớn. Đầu lưỡi nhô ra, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, khiến người sợ hãi thanh âm theo đầu lưỡi phát ra. Nguyên bản trơn nhẵn đầu lưỡi, một trương âm trầm kinh khủng mặt chính há mồm cầu cứu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.